Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2764. Chương 2764. Sống tới. Khoảng thời gian này, Lâm Hinh Vân cùng Ngưu Ma Thánh giả bọn hắn cũng thường xuyên cùng Độc Long Tôn giả liên hệ, hỏi thăm hắn Bạch Vũ Triết tình trạng. Độc Long Tôn giả chỉ có thể trả lời: Bạch Vũ Triết tại khôi phục. Còn tại khôi phục, dù sao hắn nói cũng đúng sự thật. Có thể cụ thể là như thế nào khôi phục, Độc Long Tôn giả y nguyên không rõ ràng. Dòng dã nửa tháng đi qua, Bạch Vũ Triết đan điền rốt cục khôi phục lại. Tại bụng của hắn bên trong, màu vàng đan điền tái hiện, tản ra từng đợt kim mang, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hoặc là nói, đan điền của hắn so trước kia mạnh hơn. Toàn bộ màu vàng đan điền đều dung nhập lực lượng hủy diệt. So trước đó càng thêm rộng lớn, càng thêm ngưng thực, càng thêm kiên cố. Đây là có sinh mệnh khí tức rồi. Độc Long Tôn giả cảm ứng phi thường nhạy cảm, làm Bạch Vũ Triết đan điền triệt để chữa trị sau đó, hắn lập tức liền cảm nhận được. Nhưng là cái này sinh mệnh khí tức để hắn cảm thấy kinh ngạc. Những võ giả khác hoặc là hung thú, nếu như còn có lưu sinh mệnh khí tức, kia cũng là ở trái tim cùng đầu. Có thể Bạch Vũ Triết sinh mệnh khí tức khôi phục lại, thế mà tại bụng dưới vị trí, cái này nếu là không thấy được người, cũng không biết là ai, chưa chừng sẽ để cho người hiểu lầm. Đây có phải hay không là di phúc tử? Bất quá, đã xuất hiện sinh mệnh khí tức, đây tuyệt đối là sự tình tốt, mà lại Độc Long Tôn giả cũng rất nhanh liền nghĩ đến. Kia là đan điền vị trí, Bạch Vũ Triết đan điền khôi phục hoạt tính. Lão ca, trôi qua bao lâu rồi? Lúc này, Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy hưng phấn. Đan điền khôi phục, mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng cuối cùng hết thảy thuận lợi. Vậy liền chứng minh, địa phương khác cũng có thể khôi phục, mà lại có đan điền phụ trợ. Tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn, cũng sẽ không giống phía trước kia a mệt mỏi. Nửa tháng, lão đệ ngươi thế nào rồi? Rốt cục lần nữa nghe được Bạch Vũ Triết thanh âm, Độc Long Tôn giả y nguyên rất kích động, bởi vì hắn thấy Bạch Vũ Triết căn bản còn không có thoát ly hiểm cảnh. Hoặc là nói, trước mắt cỗ thân thể này, y nguyên vẫn là thi thể bộ dáng. Thương thế kia, đều hơn mấy tháng, còn có thể khôi phục lại sao? Lâu như vậy à, Bạch Vũ Triết cảm thán một tiếng, nói tiếp, ta còn tốt, sau đó phải khôi phục thân thể, hẳn là không cần lâu như vậy. Độc Long Tôn giả kích động nhẹ gật đầu. Đã Bạch Vũ Triết nói như vậy, vậy khẳng định liền không có vấn đề. Tiếp xuống hắn cũng không quấy rầy Bạch Vũ Triết, tiếp tục thủ hộ ở đây. 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết đầu khôi phục, trên đỉnh đầu cái kia huyết động đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản gần như làm khô huyết thịt, bây giờ cũng đã xuất hiện quang trạch, thậm chí đều có thể mở to mắt nhìn xem Độc Long Tôn giả. Hắn lựa chọn thứ hai chữa trị mục tiêu là đầu tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Chỉ có toàn bộ đầu chữa trị tới, tinh thần ý thức của hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục. Động tác kế tiếp mới có thể càng nhanh, ngay sau đó là trái tim, sau đó cái khác trọng yếu khí quan, xương cốt vân vân, đều tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới từng cái chữa trị. Hơn 20 ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết đứng lên, nhưng từ ở bề ngoài nhìn, đã hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì thương thế. Hơn nữa nhìn đi lên so trước kia càng thêm phong thần tuấn lãng. Da thịt đều tản ra một tia thần thánh quang trạch, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng sinh cơ. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết kỳ thật còn không tính toàn bộ khép lại. Tinh thần ý thức của hắn là lúc trước chỉ còn lại sinh mệnh đặc thù.